Người tình của Lý Tổng, chương 16:16, trước kia từng ái mộ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai, chấm, Quý Lương Xuyên từ trong khiếp sợ từ từ lấy lại bình tĩnh, vội vàng gọi hắn một tiếng, ngay cả đầu hắn cũng không quay lại. Lâm Trạch Thần nhìn bóng lưng Quý Tư Hàn, ý vị thâm trường hỏi một câu. Anh hai nhà cậu làm sao vậy? Quý Lương Xuyên cười cười. Hắn là người thừa kế duy nhất của Quý Thị, áp lực lớn. Thỉnh thoảng sẽ có chút kỳ quái, kính xin Lâm Tổng và Thư Tiểu Thư không cần để ý. Sau khi giải thích đơn giản một câu, Quý Lương Xuyên bưng ly rượu lên, hướng Lâm Trạch Thần và Thư Vãn bồi tội. Tôi thay anh ấy tự phạt một ly, một ngụm uống cạn, Quý Lương Xuyên để chén xuống, ôn nhuận nói. Mọi người chơi đi, tôi ra ngoài xem thử. Quý Lương Xuyên lễ phép đúng chỗ, nói cũng khách khí, Lâm Trạch Thần không thể không thả người. Vậy lần sau hẹn gặp lại. Quý Lương Xuyên gật đầu, mặc áo sơ mi vào, cầm lấy áo khoác tây trang, vội vàng rời đi. An Nhiên còn muốn chơi ván tiếp theo, thấy Quý Lương Xuyên đều đi rồi, đành phải ném bài trong tay xuống, bước nhanh theo sau. Mấy người này vừa đi, trong phòng liền trống trải, Lâm Trạch Thần có chút buồn bực, xoa xoa mi tâm. Vốn muốn cho Quý Tư Hàn vui vẻ, sau đó lại bàn chuyện hạng mục, còn chưa kịp mở miệng, mọi người đều đi rồi, đúng thật xui xẻo. Lâm Trạch Thần cũng không có hứng thú chơi đùa, phất phất tay đuổi những người khác ra ngoài. Đám người đều đi rồi, anh quay đầu nhìn Thư Vãn, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc. Cô và Quý Tư Hàn có quen biết, ngay từ đầu Quý Tư Hàn đã nhằm vào Thư Vãn, đặc biệt là sau khi nghe được chuyện anh ta ngủ với cô, thì mọi chuyện càng thêm trầm trọng. Điều này đủ để nói rõ hai người quen biết, hơn nữa quan hệ còn không phải đơn giản. Thư Vãn vẫn duy trì tư thế quỳ xuống đất. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ nhỏ từng giọt rượu vang đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đẹp đến mê hồn. Cô chậm rãi giơ tay lên, lau sạch rượu đỏ trên mặt, thản nhiên trả lời một câu. Biết, quả nhiên như thế, Lâm Trạch Thần hơi cúi người xuống, nhìn kỹ Thư Vãn. Quen nhau thế nào, Thư Vãn biết hắn đang hoài nghi cái gì, cô không hoảng hốt nói. Tôi biết mình lớn lên giống Ninh Đại Tiểu Thư, thừa dịp đưa văn kiện cho Quý Tổng. Bỏ chút gì đó vào trong ly của hắn, nghĩ chờ sau khi hắn ngủ với tôi có thể bay lên đầu biến thành Phượng Hoàng, lại không ngờ tới hắn không trúng chiêu, còn đuổi tôi ra ngoài, có thể vì nguyên do như vậy mới nói tôi bẩn, nói tôi thấp hèn. Lời này của cô đã xóa bỏ một nửa nghi ngờ của Lâm Trạch Thần. Anh ta vốn còn tưởng rằng Quý Tư Hàn và Thư Vãn có quan hệ nam nữ gì chứ. Dù sao một nam nhân nhằm vào một nữ nhân, tất nhiên chỉ có thể vì tình. Lại không nghĩ tới Thư Vãn muốn leo lên nhưng không leo được, bởi vậy mà đắc tội với Quý Tư Hàn, mới bị hắn ta ghét bỏ, trả thù. Nhưng anh ta lại có chút kinh ngạc, Thư Vãn lại muốn trèo lên giường Quý Tư Hàn. Không phải cô không có hứng thú với tiền sao? Thư Vãn giống như nhìn ra nghi hoặc trong lòng anh, thản nhiên nói. Trước kia từng ái mộ anh ta, trong mắt cô toát ra ánh sáng ảm đạm, là dấu vết của tình yêu, khiến Lâm Trạch Thần tin tưởng vài phần. Thì ra là thế, Lâm Trạch Thần không còn nghi ngờ, kéo Thư Vãn, ôm cô ngồi trên đùi mình. Ngón tay lạnh lẽo lau sạch rượu vang đỏ trên mặt, trên cổ cô, vừa lau, vừa sờ loạn lung tung. Bảo bối, không nghĩ tới em cũng có lúc mãnh liệt như vậy, lại dám bỏ lên giường Quý Tư Hàn. Đáng tiếc Quý Tư Hàn không hiểu phong tình, nếu đổi lại là anh, đã sớm ăn em sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người Thư Vãn cứng ngắc, không dám cử động, sợ ca một trên thích Lâm Trạch Thần. Cô nén buồn nôn, cố giả vờ bình tĩnh nói. Lâm Tổng, chờ ngày nào đó em yêu anh, cũng sẽ mãnh liệt như vậy. Lâm Trạch Thần dán lên lưng cô, vừa hôn vừa nói. Anh chờ không được, ngoan, để anh thoải mái một chút. Nói xong anh vén lễ phục của Thư Vãn lên, muốn xê ở quần nhỏ của cô. Thư Vãn cả kinh sắc mặt trắng bệch. Cô càng liều mạng giãy giụa, lại càng thêm ca một trên thích Lâm Trạch Thần, anh ta ôm cô hôn điên cuồng. Lâm Tổng, Thư Vãn bị anh ôm từ sau lưng, chỉ có thể trở tay chống vào ngực anh. Cô nhìn túi sách của mình, ở trên sofa đối diện, căn bản không lấy được. Trong lòng Thư Vãn run sợ nhưng lại không thể không ép buộc mình tỉnh táo lại. Lâm Tổng, có phải lấy hạng mục từ trong tay Quý Tổng hay không? Tôi có cách giúp anh lấy được, chỉ cần anh buông tha tôi. Lâm Trạch Thần đang loay hoay quần cô, nghe cô nói hai chữ hạng mục, ngón tay anh ta dừng lại. Em muốn giúp tôi lấy được hạng mục. Em vì leo lên giường mà đắc tội với Quý Tư Hàn, làm sao có thể lấy được hạng mục? Thư Vãn lại nói chắc như đinh đóng cột. Tuy rằng lần trước gài bẫy Quý Tổng không thành công, nhưng có một khắc hắn vẫn coi tôi là Ninh đại tiểu thư. Tôi còn quay video lại. Nếu tôi coi đây là uy hiếp, giúp anh giành lấy hạng mục, hắn nhất định sẽ đưa cho anh. Cách chương.